Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, lần đầu bị tập kích. Một tấm nữ nhân mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cứ việc chỉ là từ hắc vụ chỗ tạo thành, nhưng ngũ quan tương đương tinh tế. Lờ mờ có thể thấy qua đi nữ tử vì sao có thể tại phồn hoa phố Nam được xưng là đầu bài lý do. Động thủ. Đầu chọc trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn dẫn đầu vận chuyển chân khí. Trương Nghị cùng Vương Như lập tức làm theo. Ha ha ha ha ha ha. Hoang hồn thấy thế. Mở ra tự mình miệng lớn. Phát ra chói tai tiếng cười gian. Cường đại lực xuyên thấu chấn mấy đầu người choáng hoa mắt. Vương Như không thể chịu được. Vũ khí trong tay cũng rơi trên mặt đất. Đầu chọc miễn cưỡng che lỗ tai. Hắn tại trạng thái hôn mê nhìn xuống đến một đoàn hắc vụ đang theo tự mình đánh tới. Hắc vụ tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là đang phi hành quá trình bên trong ngưng tụ lột xác thành một bộ lợi trảo. Nguy rồi. Cứ việc hai mắt đã thấy. Nhưng thân thể lại không cách nào làm ra phản ứng. Đầu chọc chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem muốn bị màu đen lợi trảo xuyên thấu. Đúng lúc này. Phía sau hắn truyền đến một trận hưu tiếng xé gió. Một thanh trường kiếm bay thẳng tới. Đánh vào hắc chảo phía trên. Từ nhanh chóng phi hành trường kiếm mang theo lên gió mạnh trực tiếp đem hắc vụ thổi tan. Đầu chọc trốn qua một kiếp. Tần phấn cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Liên tục theo trong giới chỉ lấy ra trường kiếm không ngừng hướng phía trước ném mạnh. Đi trở về. Đầu chọc lúc này miễn cưỡng tránh thoát mặt trái trạng thái. Lập tức lui lại, lại là mấy cái trường kiếm gặp thoáng qua, mang theo số trận gió âm thanh toàn bộ đánh vào hoang hồn trên mặt, nhưng kiếm lại cắm vào hoang hồn phía sau trên mặt đất. Ha ha ha, ha ha, ha ha ha ha, nhưng mà tần phấn công kích cũng chỉ là đưa nó ngay mặt tách ra một phần nhỏ. Hoang hồn cũng phát ra không hiểu tiếng cười, đón lấy, hoang hồn mặt to bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng biến thành vô số hắc vụ hòa tan tại không khí bên trong nghe nói cái này dùng mình tiếng. Cười, đầu chọc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới nổi da gà đều muốn đi lên. Hắn cũng rốt cục minh bạch lúc trước phái ra 4 tên tiểu lại là như thế nào mất mạng. Nếu như không phải có tần phấn ở phía sau bọc hậu. Chỉ bằng vừa mới đột nhiên tập kích, Trấn Yêu Ti sợ là muốn trực tiếp toàn quân bị diệt. Tần phấn đi đến trong 3 người ở giữa. Cau mày, đối với chủ tu kiếm pháp hắn tới nói. Cái này hoang hồn đúng là cái thiên địch. Trạng thái khí hoang hồn có thể miễn dịch rơi đại đa số vật lý công kích. Bất quá cũng may hoang hồn cũng bị hắn ném ra trường kiếm hù dọa đến. Lựa chọn tính tạm thời chạy trốn. Tần phấn nghiêng mắt thấy một cái Trương Nghị cùng Vương Như. Phát hiện Vương Như dọa đến liền đao trong tay cũng rơi vào trên mặt đất. Mà Trương Nghị sắc mặt cũng không tốt lắm. Tần phấn xuất phát từ hảo tâm. Hướng về phía Vương Như hỏi một câu. Thế nào? Còn có thể tiếp tục sao? Vương Như lúc này mới phát hiện tự mình vừa mới liền vũ khí cũng dọa đến rơi trên mặt đất. Vừa nghĩ tới vậy mà lại là cái này nam nhân xấu xí cứu mình. Vương Như trong lòng một trận bất bình. Ta chẳng qua là bị cái này đại yêu hù dọa. Nhất thời vận chuyển chân khí trễ mà thôi. Vương Như giận dữ nhặt lên đại đao. Có chút không phục đi ở trước nhất. Tần phấn nhún vai. Cô gái này thật đúng là muốn vội vàng muốn đi đầu thai a. Chậm đã. Trương Nghị ngăn cản tiến lên sư muội. Hắn cảm giác nơi này tương đương cổ quái. Luôn cảm giác tiến vào phố Nam về sau. Liền chân khí vận chuyển đều hứng chịu tới trở ngại. Nếu như nhóm chúng ta không thể kịp thời vận chuyển chân khí lời nói. Chẳng khác nào là một người bình thường. Nếu là có chân khí hộ thể, vừa mới cũng sẽ không bị cái này hoang hồn trực tiếp tước đoạt năng lực chiến đấu. Vương Như lập tức nói đến, nàng ở trong lòng cảm thấy mình vừa mới chỉ là nhất thời chủ quan. Không có giống tần phấn giữ vững chân khí hộ thể, cho nên mới không xem chừng bên trong chiêu. Đầu chọc gật đầu, có lần này kinh nghiệm, mọi người hẳn là sẽ không tại chúng chiêu. Tần phấn lại lắc đầu nói đến, không, không đúng, chúng ta bây giờ hô hấp trong không khí cũng mang theo mỏng manh hắc vụ. Nếu như thời gian dài bảo trì vận chuyển chân khí ngược lại sẽ tăng tốc hắc vụ tại thể nội tuần hoàn, đến thời điểm mới có thể trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta liền thật đến gặp được đại yêu thời điểm mới dùng chân khí. Tới kịp sao? Đối với Tần Phấn thuyết pháp, Vương Như chẳng thèm ngó tới. Đầu chọc thấy thế cũng nói đến. Đúng vậy a, Tần huynh, nhóm chúng ta không có khả năng trong nháy mắt có thể điều động lên thể nội chân khí. Nếu là lúc nào cũng có thể tao ngộ địch nhân, thời khắc vận chuyển chân khí mới là lựa chọn tốt nhất. Tần Phấn có chút kinh ngạc nháy nháy mắt. Các ngươi chẳng lẽ cũng không thể bất cứ lúc nào điều động thể nội chân khí sao? Dưới núi người trình độ cũng như thế đồ ăn. Nhìn xem Tần Phấn bộ dáng giật mình, Vương Lộ có chút không phục. Chỉ có kết đan cảnh người mới có thể làm được khí thể nhất trí. Chẳng lẽ lại ngươi là kết đan cảnh? Tần Phấn lắc đầu, mặc dù không phải kết đan cảnh nhưng hắn xác thực làm được. Tần Phấn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, toàn thân chân khí liền sẽ siêu cao nhanh vận chuyển tới mình muốn vị trí. Nhìn thấy Tần Phấn kinh ngạc, Vương Như có chút đắc ý run lấy bả vai. Người này hơn 20 tuổi mặt tối đa cũng bất quá là cái ngưng khí cảnh. Còn tại trước mặt mình đắc ý, tự mình thế nhưng là sư phó phía dưới nhanh nhất lên tới ngưng khí cảnh thiên tài. Tốt, kiềm chế lại, chúng ta bây giờ là tại đối mặt sinh tử cường địch. Đầu chọc vội vàng lên tiếng ngăn cản Vương Như, hắn cũng có chút đau đầu. Nếu không phải trong nhà trưởng bối thỉnh cầu, chính mình nói cái gì cũng không nên nhường nàng gia nhập La Thành trấn yêu ti tới. Tần huynh, theo ngươi cách nhìn, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Tần Phấn chính nhìn xem thanh trạng thái, nhẹ nói đến, hai con đường, đầu thứ nhất, hiện tại rút lui, nhóm chúng ta toàn viên may mắn còn sống sót. Hừ, đầu chọc không nhìn Vương Như phát ra thanh âm, tiếp tục hỏi, kia đầu thứ hai đâu? Tiếp tục đi tới, tìm tới hoang hồn căn nguyên, giải quyết nó, bất quá lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Đầu chọc gật đầu. Mặc dù không biết rõ Tần Phấn vì cái gì nói lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Nhưng diệt trừ hoang hồn mới là ngay lập tức đệ nhất lựa chọn. Vậy liền tiếp tục đi tới. Tất cả mọi người bảo trì chân khí bất cứ lúc nào cũng tại vận chuyển trạng thái. Trương Nghị cùng Vương Như cũng nghe theo đầu chọc mệnh lệnh. Tiếp theo tại Chu Thiên bên trong bắt đầu vận chuyển chân khí. Nhìn xem chân khí bao trùm tại ba người trên thân. Tần Phấn lắc đầu, cái này liền gọi tốt nói không thể chối từ người đáng chết. Ngay tại vừa mới tao ngộ hoang hồn lúc, vạch trạng thái của mình lại tăng thêm một cái DEBUFF. Tần Phấn sẽ theo chân khí vận chuyển không ngừng giảm miễn thể lực. Hiện tại gia tốc vận chuyển chân khí, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ là bởi vì tiến vào hoang hồn địa bàn? Tần Phấn sờ lấy chòm râu của mình tiến hành suy nghĩ. Có thể là bởi vì tới gần hoang hồn nguyên nhân mới có thể nhận lấy cái này DEBUFF. Nhưng nếu là như vậy, cái này hoang hồn có phải hay không có chút quá lợi hại rồi? Mấy người duy trì cảnh giác lại đi chỉ chốc lát công phu. Tần Phấn phát giác được tụ tập tại chu vi hắc vụ ngay tại càng ngày càng nhiều. Bao trùm ba người chân khí thậm chí cũng bắt đầu trở nên có chút biến thành màu đen. Mà lại mấy người bộ pháp rõ ràng trở nên nặng nề bắt đầu. Trương Nghị phía sau lưng đã bị mồ hôi hoàn toàn làm ướt. Kỳ quái, làm sao cảm giác càng phát ra có chút cố hết sức. Vương Như cũng ở trong lòng nói thầm. Rõ ràng vận chuyển chân khí bao khỏa toàn thân bất quá một khắc thời gian. Tự mình vậy mà liền có chút ăn không tiêu. Chẳng lẽ thật là Tần Phấn nói như vậy không thể vận chuyển? Không. Không thể nào, Vương Như liền vội vàng lắc đầu, xua tán đi tạp niệm, một cái tu vi không bằng tự mình, khẳng định dựa vào quan hệ mới có thể tiến nhập đại tông môn người nói. Tự mình sao có thể tin tưởng đâu, dừng lại nghỉ ngơi đi, đầu chọc cũng cảm thấy trên người phí sức, tiếp tục như vậy sợ không phải kiên trì không đến đến hoang hồn trước mặt. Mọi người ở đây dừng lại tu chỉnh trong nháy mắt. Không khí chung quanh trở nên căng thẳng lên. Lại là một đoàn hắc vụ đang không ngừng ngưng tụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.